Mau Xuyên, phản phái chuyên nghiệp hộ, tác giả, Điểm Tư Tư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 651, ngươi nên lo lắng cho mình, sói là bầy động chi tộc, mục tiêu công kích cố định, đàn sói lên mà công chi, đầu sói hiệu lệnh trước đó, đàn sói các liền vị, ai làm việc nấy, gào vang lên nằm mà tương hỗ là hô ứng. Ăn ý phối hợp, có thứ tự mà bất loạn. Đầu sói ngẩng đầu một hô, thì người chủ công anh dũng hướng về phía trước, đánh nghi binh người tránh chỗ mạnh đánh chỗ yếu sau đó động. Hậu bị người nghiêm nghị mà gào lấy tráng uy, nhưng độc lang cũng không cường đại. Nhưng khi sói lấy lực lượng tập thể xuất hiện tại mục tiêu công kích trước đó, lại biểu hiện cường đại lực công kích. Sở dĩ sói đối huyết tộc có khắc chế lực, nhưng cũng là đàn sói. Một con sói sức chiến đấu kém xa một con từ nhân loại biến thành hấp huyết quỷ, lại càng không cần phải nói là cao quý huyết thống thuần huyết tộc. Sói phương thức công kích đơn giản chính là xé, cắn, bắt, nhào. Những này cảnh như họa đều không xa lạ gì, bởi vì đương nàng là lão hộ thời điểm cũng là như thế này. Đối với động tác phương thức công kích cảnh như họa tất nhiên là quen thuộc, cho nên cảnh như họa rất dễ dàng có thể tránh thoát y voi từng cái công kích. Y voi nhìn mình cũng không có đụng phải cảnh như họa gấp áo, trong lòng bay lên nộ khí, hóa thành hình người. Hóa thành hình người sau mặc dù lực công kích không bằng thân sói, nhưng là so sói hình dễ dàng hơn. Cảnh như họa ánh mắt lóe lên mỉm cười, nàng chờ chính là y vai hóa thành hình người cơ hội. Kết quả là cảnh như họa tay chuẩn xác không sai giữ lại y vai cổ. Y vai mặt nghẹn đến đỏ bừng. Hấp huyết quỷ lực lượng so người sói lớn rất nhiều, hiện tại hắn lại là một người, không có đàn sói phối hợp, hắn sao có thể địch qua có mấy trăm năm thậm chí hơn ngàn năm có vô cùng kinh nghiệm chiến đấu cảnh như họa đâu. Ta còn không có hưởng qua sói máu, hẳn là so với nhân loại máu càng bổ dưỡng đi. Cảnh như họa mắt mang ý cười, thân hình hóa thành màu đỏ hư ảnh, mang theo nàng đi tới nhà trên cây trước. Túc chủ, người sói máu có năng lượng to lớn a, huyết tộc rất là ưa thích uống. Đương nhiên, huyết tộc thịt cũng là lang tộc thuốc bổ, vạn vật đều là tương sinh tương khắc, có thể trở thành trời sinh đối thủ một mất một còn cũng là có nguyên nhân. Nhà trên cây bên trong một mảnh tĩnh mịch, vi vi ẩn chính đang say ngủ bên trong. Cảnh như họa con mắt trong đêm tối có huyết sắc quang thiểm qua. Trong rừng một mảnh yên tĩnh, tại nhà trên cây bên cạnh một cây đại thụ chơi lên, bị trói chặt y voi không tránh thoát, chỉ có thể trơ mắt nhìn cảnh như họa tiến nhà trên cây. Ngươi chớ làm tổn thương vi vi ẩn, y voi cắn răng. Hắn bây giờ nghĩ biến trở về thân sói đi kêu gọi đồng bạn, nhưng không biết chuyện gì xảy ra, thân thể của hắn vậy mà không nghe sai khiến. Đừng nói thân sói biến không trở lại, chính là nghĩ vén lên răng sắc cắn nát dây thừng hắn đều làm không được. Hiện tại, ngươi nên lo lắng cho mình. Cảnh như họa từ nhà trên cây bên trong đi xuống, trong tay cầm một cây đao cùng một cái ly pha lê. Y vai con ngươi co rụt lại, hắn đã biết nàng muốn làm gì. Túc chủ, ngươi nếu là giết y voi, kia đến lúc đó ai đến giúp nam nữ chủ a? Ai, nam nữ chủ đường tình long đong a? Hệ thống cũng không biết thật đồng tình vẫn là cười trên nỗi đau của người khác. Cảnh như họ cầm đao vạch phá y voi lồng ngực chỗ một khối làn da. Đao tiến không sâu, có thể chảy máu là được. Chờ ly pha lê được đẩy về sau, cảnh như họa mới uống một hơi cạn sạch. Sói máu cùng máu người chỗ khác biệt chính là sói máu tiến nhập thể nội sau cuồn cuộn, so với người máu cuồng bạo hơn. Cảnh như họa xanh đậm trong mắt một áng đỏ, đỏ tươi, khóe miệng một tia máu tuộn chảy xuống, nhỏ xuống ở trên người nàng da rắn bên trên. Ánh trăng thật vất vả từ tươi tốt trong rừng khe hở chuyên tiến đến. Tại nàng đỏ tươi tóc thượng ném khối tiếp theo pha tạp nhạt ảnh. Toàn bộ hình tượng lộ ra phá lệ quỷ dị. Một xuyên da rắn đầu đầy tóc đỏ nữ nhân, tay cầm thịnh máu ly pha lê, đang bị trói tại trên cành cây, người miệng vết thương tiếp đầy một chén lại một chén. Mà kia bị trói lấy nam nhân quần áo đã bị nhuộm đỏ, tại dưới chân tụ tập thành một bãi nhỏ máu. Một màn này rơi vào đêm tối đứng dậy thiếu nữ trong mắt là gần như khủng bố. Nàng nhất định là lắm ác mộng, nhất định là. Thiếu nữ vỗ vỗ mặt, che lên con mắt, một lần nữa ngã xuống trên giường, che lên chăn mền. Hết chương.